Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, bước thứ 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, vị này Mạc Đạo Trưởng. Là một cái làm việc quả quyết hạng người, nhìn Mạc Hà động thủ vặn cổ vậy mấy cái văn sĩ. Hắn bên người Chu Cuồng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Cái gọi là hiền lành không nắm binh, làm một quân thống soái. Chu Cuồng ngồi với Mạc Hà giết chết cái này mấy tên văn sĩ hành vi chút nào không để ở trong lòng. Nếu như Mạc Hà đã dậy rồi sát tâm, nhưng đối với mình lật trưởng có thể giết kẻ địch không hạ thủ được. Mới sẽ để cho Chu Cuồng coi thường một mắt, Mạc Hà giết chết cái này mấy tên văn sĩ, nhưng nhìn trước mắt những người bình thường này. Nhưng trong lòng sinh ra một cái không tốt lắm ý niệm. Mạc Hà đem ánh mắt nhìn về phía bị mình định ở nơi đó. Duy nhất một còn sống thuần dương tu sĩ. Sau đó lạnh giọng mở miệng nói. Giống như vậy bị đầu độc người. Trừ những thứ này ra. Còn có nhiều ít. Mạc Hà biết những nước này phân cực lớn thuần dương tu sĩ. Bọn họ âm thần bên trong đều có cấm pháp. Cho nên từ miệng của hắn bên trong, không hỏi ra đệ nhị hoàng triều kế tiếp cử động, chỉ có thể thông qua nói xa nói gần phương thức, hỏi một ít tin tức, Mạc Hà ở trong lòng cũng có một ít suy đoán, cho nên hắn vậy không cần đối phương trực tiếp nói cho hắn câu trả lời. Mạc Đạo chỉ cần đối phương có thể khẳng định mình suy đoán. Tên kia thuần dương tu sĩ trên người giam cầm bị giải khai một số. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, hơi do dự một chút, sau đó liền mở miệng trả lời, người giống vậy còn có rất nhiều, quang ở Tịnh Châu Ngũ Phủ, có ít nhất mấy trăm ngàn người, sự việc đã bắt đầu, những chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, dù sao muốn không được bao lâu, chuyện này thì không phải là bí mật, mình không nói Mạc Hà vậy sẽ biết, một bên Chu Cuồng nghe được câu này. Tục tằng mặt mũi cũng không khỏi được ngưng trọng một chút. Ánh mắt hơi chớp động, tựa hồ cũng đoán được cái gì. Những người này ở đây nơi nào? Mạc Hà hỏi tiếp, những người này nguyên bản đều là xa xôi thôn xóm thôn dân. Đều ở đây mỗi người bọn họ trong thôn. Bất quá bây giờ, hẳn, tên kia thuần dương tu sĩ tiếp tục trả lời. Nói xong lời cuối cùng. Hắn nói cũng chưa hoàn toàn nói xong, nhưng ý nghĩa đã biểu đạt rất rõ ràng. Thứ hai vương triều thế lực còn sót lại tìm cách thật lâu việc lớn đã bắt đầu. Mà đây chút bị tẩy não qua người. Tự nhiên vậy đến bọn họ nên phát huy tác dụng thời gian. Trừ Tịnh Châu ra, còn có những châu phủ các người cũng làm như vậy bố trí. Mạc Hà bên người Chu Cuồng. Đây là vậy chen miệng vấn đạo. Ta không thể nói, đối với Chu Cuồng vấn đề, vị kia thuần dương tu sĩ khẽ lắc đầu một cái, cũng không trả lời, cái vấn đề này đã là hắn không thể tiết lộ, nếu không thì sẽ kích động cấm pháp, tên này thuần dương tu sĩ không có thể trả lời cái vấn đề này. Nhưng câu trả lời Mạc Hà nhưng cơ bản đã đoán được. Hạ Hiền truyền cho hắn trong tin tức bức họa kia. Từ mặt đất mười mấy chỗ ngồi hướng trời lên bắn ra pháp độ lực địa phương. Hẳn đều có đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại bố trí. Nghe được vị kia thuần dương tu sĩ nói. Chu Cuồng nhìn Mạc Hà một mắt. Gặp Mạc Hà không có phản ứng gì sau đó. Vậy rõ ràng liền vị này thuần dương tu sĩ trên mình có thể có chút một ít hạn chế hắn nói ra những tin tức này cấm pháp. Chu Cuồng còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Bất quá lúc này, trên bầu trời nguyên bản một mực ở hiện ra màu vàng mạng lưới pháp luật. Lại đột nhiên chậm rãi dần dần không nhìn thấy. Từ mới vừa rồi mạng lưới pháp luật xảy ra vấn đề. Một mực hiện ra trên không trung. Chu Cuồng cũng cảm giác được hắn và mạng lưới pháp luật giữa liên lạc đang yếu bớt. Mà bây giờ mạng lưới pháp luật hoàn toàn dần dần không nhìn thấy. Hắn và mạng lưới pháp luật giữa liên lạc, cơ hồ hoàn toàn bị ngăn cách. thành tựu hoàng triều quan viên Chu Cuồng cảm giác được rõ rệt. Hắn và hoàng triều Pháp Độ bây giờ tựa hồ nhiều một tầng vô hình thành lũy, tạm thời động không tới chút nào pháp độ lực. Đứng ở Chu Cuồng bên người Mạc Hà, đối với mạng lưới pháp luật biến hóa, cảm giác không có Chu Cuồng rõ ràng như vậy, nhưng cũng có thể phát hiện hoàng triều Pháp Độ bây giờ đã hoàn toàn động không dùng được. Nhìn chậm rãi dần dần không nhìn thấy mạng lưới pháp luật, Mạc Hà đối với loại kết quả này không có nửa điểm bất ngờ. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại muốn hôm nay hoàng triều tranh phong. Như vậy mạng lưới pháp luật chính là bọn họ không thể không giải quyết vấn đề. Bây giờ hoàng triều mạng lưới pháp luật trạng thái hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng đã thuộc về nửa trạng thái tê liệt. Trừ tộc người hai nơi biên ải tiền tuyến vẫn có thể vận dụng mạng lưới pháp luật truyền tin tức ra, những địa phương khác hoàn toàn động không tới bất kỳ mạng lưới pháp luật năng lực. Cái này thì đồng nghĩa với bây giờ cả người tộc biên giới, trừ huyết liệt quan và Hải Châu bên kia ra, những địa phương khác tạm thời và hoàng triều thần đô thuộc về ngắn ngủi mất liên lạc trạng thái. Ở giờ phút quan trọng này, hoàng triều thần đô và các nơi tạm thời mất đi liên lạc. Tất cả cái địa phương hoàng triều quan viên khẩn cấp bẩm báo, cũng không cách nào nhanh chóng trao tay đến hoàng triều thần đô. Vậy không thể tránh khỏi sẽ có ngắn ngủi hỗn loạn. Hoàng triều ngắn ngủi hỗn loạn chính là đệ nhị hoàng triều còn sót lại lực lượng khởi sự thời cơ tốt nhất. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại chuẩn bị lâu như vậy, tiếp theo nhất định sẽ thừa dịp cái này cơ hội hoàn thành bọn họ mưu đồ đã lâu. Mưu đồ Mạc đạo trưởng, Tịnh Châu tất cả phủ thành gặp nạn, ta cần chạy tới cứu viện, có thể hay không mời Mạc đạo trưởng đồng hành giúp ta giúp một tay? Chu Cuồng lập tức ý thức được bây giờ vấn đề nghiêm trọng, lập tức đối với Mạc Hà nói, mới vừa rồi vị kia thuần dương tu sĩ trả lời Mạc Hà câu hỏi lúc đã vô cùng rõ ràng thuyết minh, ở Tịnh Châu như vậy bị lòng muốn về nhà học phái tẩy não người bình thường số lượng có chừng mấy trăm ngàn chi hơn, mà ở chỗ này nhưng cũng chỉ có hơn 10.000 người chừng. Hoàng triều mạng lưới pháp luật tạm thời không cách nào điều động, còn lại cái này mấy trăm ngàn người bình thường chắc đã hành động. Nghe được Chu Cuồng mời, Mạc Hà nhìn một cái bị trói buộc tại chỗ những người này, sau đó gật đầu đáp ứng. Mạc Hà bây giờ vậy vô cùng hiếu kỳ, đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại, bọn họ tiếp theo rốt cuộc sẽ hành động như thế nào? Mạc Hà thả ra thần thức, hướng về phía cách đó không xa Vô Ưu chào hỏi một tiếng. Rất nhanh, Vô Ưu bóng người vậy hóa thành một đạo thanh quang, bay đến Mạc Hà bên người. Đây là ta đệ tử Vô Ưu. Những người này không thể bỏ mặc cho bỏ mặc. Tướng quân nhưng có địa phương thích hợp có thể tạm thời nhốt lại. Mạc Hà thuận miệng giới thiệu một chút Vô Ưu. Tiếp theo sau đó đối với Chu Cuồng nói, vậy thì làm phiền Mạc đạo trưởng cao túc và ta thủ hạ quân sĩ đem đám người này trước mang tới Rộng Tú phủ tạm thời trông chừng. Chu Cuồng nghe vậy hơi quan sát một chút Vô Ưu sau đó nói, đối với Chu Cuồng an bài, Mạc Hà dĩ nhiên không có bất kỳ dị nghị. Những tù binh này bên trong có một cái thuần dương tu sĩ, để cho Vô Ưu cùng nhau đi theo, Mạc Hà vậy tương đối yên tâm. Cuộc chiến đấu này thời điểm bắt đầu, trời còn mờ tối, hiện đang chiến đấu hoàn toàn kết thúc, thiên đã hoàn toàn sáng. Đem chuyện kế tiếp an bài xong, Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía mình Mạc Ngọc Trúc Trượng. Bây giờ Mạc Ngọc Trúc Trượng còn tà sáp ở một bên trên mặt đất, bề ngoài bám vào một tầng màu trắng nhạt ngọn lửa, đang trúc trượng bề ngoài nhảy cháy. Mạc Hà đi tới Mạc Ngọc trúc trượng bên cạnh, ở Chu Cuồng ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Hà tay phải cũng là kiếm chỉ, đầu ngón tay sáng lên một chút ánh sáng tím, ngưng tụ thành một giọt màu tím tinh quang thần thủy, chậm rãi nhỏ xuống đến mặc ngọc trúc trượng lên. Màu tím tinh quang thần thủy nhỏ xuống đến mặc ngọc trúc trượng bề ngoài. Và những cái kia màu trắng nhạt ngọn lửa tiếp xúc, liền tựa như xuân dương dung tuyết. Ở hai người tiếp xúc nháy mắt, màu trắng nhạt ngọn lửa liền bị dễ dàng dập tắt. Tinh quang thần thủy lực lượng bộc phát ra, hóa thành một phiến ánh sáng tím. Ở ánh sáng tím bao phủ bên trong, phủ ở mặc ngọc trúc trượng mặt ngoài vậy một tầng màu trắng nhạt ngọn lửa. Ngay tức thì bị tan rã được sạch sẽ. Lòng muốn về nhà học phái bí thuật, đối với người khác mà nói, giải quyết có thể còn sẽ hơi phiền toái một chút. Nhưng đối với Mạc Hà mà nói, chỉ là một giọt tinh quang thần thủy là có thể giải quyết. Lần nữa đem mặc ngọc trúc trượng thu hồi, Mạc Hà hướng về phía Chu Cuồng gật đầu một cái, liền theo sau lưng hắn Tịnh Châu quân cùng nhau, hướng Tịnh Châu những thứ khác phủ thành đi. Tịnh Châu chi địa tổng cộng có 5 cái châu phủ, trước mắt Mạc Hà ở địa phương đó, ở vào Tịnh Châu rộng tú phủ biên giới, nhưng khoảng cách bên cạnh Ninh Ba phủ khoảng cách hơn 100 bên trong mà thôi. Rất nhanh liền có thể chạy tới. Làm Mạc Hà và Tịnh Châu quân cùng đến Ninh Ba phủ phủ thành lúc, phát hiện Ninh Ba phủ xác thực xuất hiện hỗn loạn, có thể sự việc lại cùng bọn họ tưởng tượng hơi có chút không giống. Cũng không phải là đệ nhị hoàng triều đại quân công thành, cũng không có xuất hiện những cái kia bị tẩy não người bình thường liều chết đánh vào phủ thành tình huống. Thế nhưng chút bị tẩy não người bình thường, bọn họ đích xác đi tới phủ thành. Hơn nữa những thứ này hỗn loạn tất cả đều là do bọn họ đưa tới. Chiến nước hỗn loạn, có Vương Câu Vượt dẹp loạn phục thống, chống đỡ yêu tà, quảng ân nhân nghĩa. Sau có Lương Tử, Du Đế Hào Hoàng bị chết xã tắc, Bảo Quốc An Bang Khanh mở lời bàn về, cản trở trồng dâu, Kham Mài Pháp Độ, Bác Đại có Lương, Ninh Ba phủ nơi cửa thành, một đoàn phổ thông người dân tụ tập, bọn họ trong miệng tụng niệm trước ngắn gọn dễ hiểu được ngắn câu. Cũng không đánh vào cửa thành, cứ như phận lớn tiếng ở cửa thành tụng niệm. Những thứ này ngắn câu nội dung, đều là ở tán tụng đệ nhị hoàng triều một ít năng lực xuất chúng nhân hoàng bọn họ chiến công. Những nội dung này bị ghi lại vào sách sử bên trong, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, cho nên những người bình thường này nơi tụng niệm nội dung, thật ra thì cũng không có vấn đề gì. Không riêng gì ở cửa thành, bên trong thành vậy giống vậy có một ít tụng niệm tiếng. Và cửa thành những thanh âm này phối hợp chặt chẽ gần xa. Ninh Ba phủ thủ thành tướng sĩ nhìn một màn trước mắt này, còn đang đợi mệnh lệnh, tùy thì là làm xong đem những người dân này cưỡng ép xua tan chuẩn bị. Còn như nói bát, bây giờ tựa hồ không có một cái lý do thích hợp đem những người này bắt đứng lên. Mạc Hà và Chu Cuồng đến sau đó, Ninh Ba phủ phủ tôn cũng đúng lúc đi lên đầu tường, thấy được đi tới cửa thành Tịnh Châu quân vây lại. Chu Cuồng làm việc giống vậy đặc biệt quả quyết, thấy trước mắt tình hình như thế sau đó, hắn không có bất kỳ do dự liền ra lệnh, những người này không có lý do gì bắt, nhưng nhất định phải hết sức mau ngăn cản bọn họ hành vi. Hơn nữa đem người tụ tập ở một nơi, hạn chế bọn họ hành động, tránh những người khác vậy bị những người này ảnh hưởng. Tại đại quân đem những người này vây lúc thức dậy, đám người bên trong lập tức có một số người lớn tiếng kêu la. Kêu, hoàng triều quân đội giết người. Loại này có kích động tính, tạo thành đám người hỗn loạn. Có thể Tịnh Châu quân căn bản không để ý bọn họ những hoa này chiêu. Thiết huyết sát khí tựa như ngưng tụ thành 3 mặt tường thành, theo Tịnh Châu quân không ngừng về phía trước, cũng đem những thứ này vây ở cửa thành người toàn bộ đều đẩy cách cửa thành. Ngay sau đó, Chu Cuồng lại hạ lệnh, đem bên trong thành những cái kia vẫn còn tiếp tục tụng niệm những thứ này ngắn câu người toàn bộ lấy ra tới, và những người này tụ ở một nơi, để cho Ninh Ba phủ thủ vệ quân thay nhau tiến hành trông chừng.